Chương 2601, tiến vào Phật Long xương cốt cốt không gian. Mà lại tới đây về sau, hắn lại là phát hiện mình sai. Lầm to nhắc lên Hiên Viên Nhược Lan đến, toàn bộ triều ca thiên tử, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Không nhưng bởi vì nàng là 50 năm trước diễm quan toàn thành, công nhận triều ca thiên tử thành đệ nhất mỹ nữ, càng bởi vì, nàng tại 50 năm trước, cũng là như là một khỏa sao chổi nhiễm nhiễm quật khởi, chính là toàn bộ triều ca thiên tử thành thiên phú tối cao thế hệ tuổi trẻ một trong. Thậm chí vượt trên rất nhiều nam tính tuổi trẻ tuấn kiệt năm đó, thực lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, mà bây giờ, thực lực của nàng lại là suy yếu lợi hại. Không chỉ như thế, càng là bản thân bị trọng thương, triền miên giường bệnh. Trần Phong rất muốn biết là vì cái gì. Nghe được Trần Phong vấn đề này, Hiên Viên Nhược Lan trong mắt lóe lên một vòng cực kỳ ẩn ấp, nhưng lại khắc cốt mình tâm vẻ thống khổ. Nàng xem thấy Trần Phong, lung lay đầu, nhẹ nói nói, Phong Nhi, vấn đề này, Vi Nương về sau lại trả lời ngươi có được hay không. Trần Phong gặp mâu thân thần sắc có chút không đúng, mau nói nói, tốt, mâu thân, ngươi muốn cảm thấy khó xử, vậy bây giờ liền không nói trước, về sau lại nói cho ta khi thiên. Trần Phong tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như là. Rất nhanh, đã đến tối ngày thứ ba. Trần Phong nhìn phía xa trên bầu trời cái kia một vòng to lớn viên nguyệt, thật sâu hút miệng khí. Hắn cũng sớm đã là không có chút rung động nào, đã trải qua nhiều như vậy chuyện lớn, có thể nói so với bình thường người đồng lứa kinh lịch sự tình muốn nhiều gấp bội. Tâm tính cũng sớm đã luyện được vô cùng lạnh nhạt. Nhưng là dù là hắn loại tâm tính này, lúc này trong lòng cũng là không khỏi một trận tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, vô cùng gấp gáp. Không có cách, bởi vì lần này Phật Long xương cốt cốt không gian chuyến đi, đối Trần Phong thật sự là quá trọng yếu. Cái này đem trực tiếp quyết định Trần Phong có thể hay không thu hoạch được vũ hồn. Đem quyết định hắn về sau đến cùng còn có thể hay không đi võ giả này con đường. Đem quyết định hắn võ giả mộng tưởng có thể hay không còn thực hiện. Mà nói gần một chút, nếu là mấy ngày sau, tại vũ hồn chắc thí thơ ý điếm, Trần Phong vẫn như cũ không thành tựu được gì. Như vậy, hắn cùng mẫu thân liền bị trục xuất gia tộc, mà Hiên Viên Nhược Lan lúc trước gây thù hắn rất nhiều. Nếu là hai người bọn họ bị trục xuất gia tộc, mất đi gia tộc Hiên Viên che chở lời nói, hai người đều sẽ chết đi. Điểm này, là không hề nghi ngờ Hiên Viên Hưng Bình uy hiếp cũng không phải ăn nói xuông, mà là đấm máu đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự. Trần Phong nhìn phía xa trên bầu trời cái kia một vòng to lớn viên nguyệt, hoặc có lẽ là bởi triều ca thiên tử thành vị trí địa thế tương đối cao nguyên nhân, cách mặt trăng QNZ tương đối gần, bởi vậy, vầng trăng này lộ ra phá lệ lớn. Phá lệ tròn. Ánh sáng sáng chói. Trần Phong liên tiếp hút vài hơi đại khí, sau đó, nội tâm nhẹ giọng nói với chính mình, Trần Phong, ngươi nhất định có thể, ngươi nhất định có thể làm được chuyện này, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì vũ hồn, ngươi nhất định sẽ đạt được, ngươi nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Trần Phong tin tưởng mình rất nhanh, Trần Phong một trái tim chính là bình phục lại, trở nên an nhiên mà bình tĩnh. Trần Phong chỉ là nhấc đầu. Nhìn lấy trên bầu trời xa xa mặt cái kia một vầng minh nguyệt, từ từ lâm vào vô ngã vô tha chi cảnh giới. Rốt cục, trên ánh trăng trung thiên, cái này vầng trăng sáng đạt đến điểm cao nhất, đồng thời cũng là đạt đến sáng nhất điểm. Ánh sáng sáng chói, mênh mông rơi xuống, trong phòng ngoài phòng, trong suốt. Trần Phong toàn thân run lên, nhẹ giọng nói, hiện tại, là lúc này rồi sau một khắc, Trần Phong trong tay cổ Phật cà sa bỗng nhiên xuất hiện. Kim quang mang lấp lóe. Nguyệt quang vẩy vào cổ Phật cà sa phía trên, như mộng cũng như huyễn. Sau đó, Trần Phong đem cái này cà sa bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp bố trí ra. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cổ Phật cà sa tiếp xúc đến cái kia mênh mông Nguyệt quang về sau, đúng là trực tiếp bay lên, lơ lửng tại Trần Phong trên thân thể không. Vô biên Nguyệt quang vẩy xuống trên đó, kim quang mang bỗng nhiên ở giữa đại thịnh. May mắn Trần Phong mẹ con hai chỗ của người ở phi thường vắng vẻ. Rời xa gia tộc Hiên Viên những người khác, nếu không, chỉ sợ liền sẽ bị phát hiện. Sau một khắc, Nguyệt Quang rơi vào trên đó. Cái kia cổ Phật cà sa bên trên, một đầu sợi tơ, toàn bộ đều là phát sáng lên. Vô biên vô tận Nguyệt Quang, ở trong đó ghé qua. Huyền như rơi xuống một chương Nguyệt Quang lưới lớn, mò lên lấm ta lấm tấm, mộng ảo chi cực. Mà cùng lúc đó, Trần Phong lấy cực nhanh tốc độ, lấy ra tận lực nhiều hoàng điểu máu tươi. Sử dụng hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, bắt đầu vận chuyển. Tiếp theo khỏa, vang một tiếng, bành trướng chi cực hàng long la hán chi lực, đống nhiên xuất hiện. Sau đó, cái này hàng long la hán chi lực hận hận quán thâu tiến vào cổ Phật bên trong áo cà sa. Thế là cổ Phật cà sa quang mang càng hơn, tại cái kia nguyệt quang cùng kim trong ánh sáng, càng là xen lẫn một tia vàng lóng ánh hàng long la hán chi lực quang mang. Thế là, sau một khắc, Trần Phong đột nhiên cảm giác, từ nơi sâu xa, cái kia trong hư không, có một cái đại môn hướng cùng với chính mình mở ra. Đại môn mặt khác một bên, ha cờ hờ lại chính là cái kia Phật Long xương cốt cốt không gian. Trần Phong đã cảm nhận được một cỗ nồng đậm Phật lực. Trần Phong cuồng hỉ. Phật Long xương cốt cốt không gian ta kết nối vào ta một lần nữa đem kết nối vào sau một khắc, tựa hồ rốt cục hấp thu đầy đủ nguyệt quang, cái kia cổ Phật cà sa trở nên linh động. Nó trực tiếp cuốn một cái, liền đem Trần Phong bao ở trong đó. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác, vang một tiếng, trước mắt tựa hồ có vô số buôn lôi nổ vang. Trong nháy mắt, mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều cảm giác không tới. Cùng lúc đó, cái kia cà sa bao khỏa Trần Phong, cũng là bỗng nhiên từ trong nhà biến mất. Trần Phong biến mất vô ảnh vô tung. Ở bên cạnh cách đó không xa cái kia trong phòng, chính trên giường lặng lặng nằm Hiên Viên Nhược Lan, bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng xem thấy Trần Phong phòng, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, đứa nhỏ này, gặp gỡ chi kỳ, quả nhiên là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hắn nha, tương lai bất khả hạn lượng a, mà lúc này, tại rời xa Triều Ca Thiên Tử Thành bên ngoài, ước chừng trọn vẹn 10 bên ngoài 100 triệu dặm địa phương. Chính là Đông Hoang toàn bộ Long Mạch Đại Lục, chia làm Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, cùng Trung Châu ngũ đại khối. Triều Ca Thiên Tử Thành vị trí, tại Nam Hoang cùng Trung Châu giao giới vị trí, cơ hồ là cùng cấp với Long Mạch trung tâm đại lục chỗ. Mà Đông Hoang, thì là rời cái này Long Mạch đại lục trung tâm chỗ có mấy ước dặm xa, cách Triều Ca Thành, càng là có dòng dã 1 tỷ dặm. Đông Hoang, chính là một mảnh rộng lớn vô biên khu vực. Toàn bộ Đông Hoang, hoang vắng, khắp nơi đều là vô cùng vô tận sơn mạch, cái này cùng Trung Châu hoàn toàn không giống. Trung Châu là Long Mạch đại lục nhất là giàu thịnh địa phương, nơi này khắp nơi đều là mảng lớn bình nguyên, rộng lớn dòng sông, thổ nhưỡng phì nhiêu, cực kỳ thích hợp trồng trọt, nhân khẩu đông đảo. Trung Châu nhân khẩu số lượng là còn lại Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang cộng lại gấp 10 lần còn nhiều hơn. Chính là bởi vì có như thế nhiều nhân khẩu, cho nên Trung Châu mới có thể hiện ra cơ hồ cùng vô tận thiên tài. Trung Châu cao thủ số lượng cũng là nhiều nhất.